Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802, thần mộc chọn chủ. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1806 chương thần mộc chọn chủ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thiên trạch cổ thụ hình như có sở cảm ứng, xích huyết sắc quang huy lưu chuyển không ngớt. Kinh khủng pháp tắc hơi thở tràn ngập xuất ra, bao dung thiên địa vạn pháp, đám người giống như có thể thấy na, nọ, cổ thụ trung ương một gốc cây như ngàn vạn lần xích huyết mộc đan vào mà thành xích huyết thần mộc. Chỉ sợ đó chính là thiên trạch cổ thụ trái tim, theo như đồn đãi xích huyết thần mộc, phảng phất từ vô tận hiến máu quán chú mà thành, có thể nhỏ ra tiên huyết, máu tươi. Đến, thần mộc chọn chủ, nói vậy ngươi cũng đồng dạng đi theo tiền bối cổ vương là người. Bọn họ cho ngươi mượn ngộ đế nói, thành tựu đế vương tôn, ta cơ thương hôm nay tới đây, cầu thần mộc tướng tùy trăm năm, ngày khác thành tựu, thề không tất tiền bối kém biệt. Cơ thương thân thể chậm rãi hướng phía trước phiêu động, cửu long xoay quanh chói mắt. Quang mang có khả năng cùng thiên địa tranh nhau phát sáng. Đang cùng thần mộc giao lưu. Quả nhiên, nghe được cơ thương nói như vậy, thần mộc xích huyết quang càng tăng lên, giống như có thể nghe hiểu cơ thương nói như vậy ngữ. Lúc này, chỉ thấy quang huy vẩy khắp xung quanh một phiến thiên địa. Tràng cảnh biến ảo, đám người chỉ thấy thiên trạch cổ thụ xuống. Có một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện, thân ảnh ấy xuất trần nhẹ nhàng, như là cổ đế loại, tại thiên trạch cổ thụ bên cạnh tản bộ, giống như cùng cổ thụ giao lưu. Trong lúc đó, chỉ thấy này cường giả trong lòng bàn tay xuất hiện nhất tinh tinh hỏa. Hoặc sáng hoặc tối, chỉ thấy hắn thở ra một hơi, nhất thời na, nọ, một giọt hỏa diễm từ trong tay của hắn bay ra. Tại phía chân trời gian, giữa, hóa thành một đạo chói mắt vô cùng lưu quang, hướng tới phía trước sơn mạch cuồn cuộn mà đi. Đống nhỏ hỏa táng làm hỏa diễm lưu quang, hỏa diễm lưu quang lại hóa thành ngập trời diễm, từ vòm trời rơi mà xuống. Nhất thời khắp sơn mạch hóa thành một mảnh chân tránh hỏa diễm sơn, như là tuyên cổ loại tồn tại, vĩnh hằng lực lượng. Cơ thương thấy này hơi biến hóa tượng nói nhỏ một tiếng. Mà Lâm Phong đám người cũng tận tất cả tâm thần hơi khẽ rung động dưới. Thật là khủng khiếp lực lượng. Thổi khẩu khí, trong nháy mắt vung lên gian. Giữa, hỏa diễm vĩnh hằng, hóa thành một mảnh hỏa diễm sơn. Thời cổ tiên vương có bọn họ đường. Ta thì sẽ thành tựu chính mình đạo. Thành tựu tuyệt không yếu hơn. Kém hơn cổ nhân, bôi nhỏ thần mộc, cơ thương tự tích cường thịnh, từ trong khung phát ra xuất ra, có được phong vương tâm, cường giả ý chí, bất khuất không buông tha, nhất thời ảo cảnh biến mất, na, nọ, cổ nhân thân ảnh cũng biến mất vô ảnh, thiên trạch thần mộc, có tánh mạng của mình, Lâm Phong trong lòng hơi có chút chấn kinh, mà cơ thương, xác thật có hắn chỗ hơn người, cường giả tâm cứng cỏi vô cùng, chân chánh năng lực thành tựu tuyệt thế cường giả lộ võ đạo là người. Chỉ nhìn thiên phú thật xa không đủ, không có cứng cỏi tâm cùng bất khuất ý, nhất dạng muốn biến thành bình thường. Vang ầm ầm cuồn cuộn tiếng vang truyền ra, thiên trạch cổ thụ như muốn nhổ lên, xích huyết quang bao phủ chư thiên. Trong lúc đó hóa thành một gốc cây nhỏ máu thần mộc, khiến cho mọi người đồng tử đều hơi khẽ ngưng tụ. Thần mộc chọn chủ, này một gốc cây thiên trạch cổ thụ, thật sự nhận rồi cơ thương sao? Xung quanh là người hai mặt nhìn nhau, trong lòng có chút chấn kinh. Không nghĩ tới lần này cơ thương đến đây này thần mộc cốc một nhóm, lại thực sự đem đạt được thiên trạch thần mộc. Thiên trạch cổ địa, cổ trên đỉnh, lão giả kia ánh mắt xuyên thấu không gian, thấy bên này một màn, trong lòng cảm thán một tiếng, đây đã là 10 năm bên trong lần thứ 3 lấy đi Thiên Trạch Thần Mộc là người. Thế hệ nệ những nhân vật, Tà Thần Mộc Cốc trẻ tuổi đem vô phương tranh phong. Không biết này trăm năm trong, sẽ xuất hiện nhiều ít này chủng cổ vương yêu nghiệt nhân vật. Thần Mộc Cốc, chiếm cứ Thiên Trạch chi xâm, đoạt này nhất bảo địa, vô số người đố kỵ, đã từng có không ít lần dung chuyển. Tuy nhiên Thần Mộc Cốc nhưng như cũ trường tồn, không có đã bị các đại cổ tộc diệt sát. Nguyên nhân chân chính này là hắn Thần Mộc Cốc chỉ là thay Thanh Tiêu thủ hộ Thần Mộc. Mặc dù là hắn Thần Mộc Cốc người trong, nếu không yêu nghiệt tư, nhất dạng vô phương đạt được Thần Mộc đồng ý. Bởi vậy, Thanh Tiêu chư cổ tộc tất cả cũng chấp nhận bọn họ Thần Mộc Cốc tồn tại. Trong gia tộc nếu có vương giả thanh niên xuất hiện, sẽ gặp nhượng bọn họ đến đây Thần Mộc Cốc chung thử một lần. Thiên Trạch Thần Mộc trôi nổi tại cơ thương trên đỉnh đầu, na, nọ, đỏ đậm sắc như là ngàn vạn lần nhỏ máu hội tụ mà thành. Lúc này, chỉ thấy Thần Mộc trong, có một giọt chân tránh huyết dựng dục xuất ra, lập tức hướng tới cơ thương đỉnh đầu tích lạc đi xuống. Trực tiếp thấm vào cơ thương trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, một luồng huyết quang lan tràn xuất ra. Cơ thương thuyên người pháp tắc quang càng tăng lên, chói mắt vô biên, phun ra nuốt vào vạn trượng hào mang, phảng phất muốn tuyên cổ vĩnh tồn loại. Tiếp xuống trăm năm, người đem đi theo ta đạp thiên độc tôn. Cơ thương ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, nhất thời xích huyết thần mộc phát ra một đạo duệ thanh âm, trực tiếp chui vào đến cơ thương thân thể trong đó, từ đó đi theo cơ thương tả hữu. Đạt được nhận rồi, trong lòng mọi người khẽ run dưới. Lập tức, những này thân ảnh nhao nhao tiến lên một bước, mỉm cười nói, chúc mừng cơ thương huynh, được thần mộc đồng ý, thiên địa phù hộ, tương lai tất thành vương giả đường. Cơ thương huynh làn gió hái, thuyết phục thần mộc, phong vương lúc, sắp tới. Cơ thương nghe được mọi người nói thần sắc lại ngược lại vô cùng bình tĩnh. Khoảng cách phong vương đường, rốt cục càng tiến một bước, giờ phút này trong đầu của hắn hiện lên một đoạn cảnh tượng. Rõ ràng chính là ngày xưa Doanh Thành phong vương lúc hình ảnh. Doanh Thành, ngươi chờ, ngày xưa không có thể cùng Lăng Thiên cùng chỗ chiến vương học viện. Bỏ lỡ ba người tranh phong lúc thay, hôm nay Lăng Thiên đã sớm biến thành quá khứ, mà ta đem thành cho ngươi mới đối thủ. Cơ thương thần mang sắc bén vô biên, như muốn cùng thiên địa tranh phong. Trong hư không hơi thở cuồn cuộn, chỉ thấy vòm trời bên trên già nua khuôn mặt lần thứ hai hiện lên. Cơ thương, lão giả này hô một tiếng, nhất thời cơ thương ngẩng đầu lên, cất cao giọng nói, tiền bối có gì phân phó? Thiên Trạch cổ thụ chọn chủ, đem đi theo ngươi trăm năm thời gian, nhớ kỹ trăm năm về sau đem Thiên Trạch cổ thụ trả về, để tránh đoạn tiếp Thiên Trạch duyên phận. Mặt khác, này Thiên Trạch cổ thụ chỉ có bách giọt máu huyết, mỗi tiêu hao một giọt đều là tổn thất lớn. Mặc dù trở lại hôm nay Trạch cổ địa, đều muốn cần trăm năm thời gian lại vừa khôi phục, ngươi nhớ kỹ không cần thiết dễ dàng vận dụng. Lão giả đối với cơ thương dặn dò một tiếng, cơ thương vứt gật đầu, mở miệng nói, trong vòng trăm năm, cơ thương chắc chắn thần mộc trả lại trong cốc. Ân, thân ảnh già nua khẽ gật đầu, đối với điểm ấy hắn ngã cũng không lo lắng, có thể được đến Thiên Trạch thần mộc đồng ý là người. Trăm năm thời gian, đều muốn có đại thành liền. Hơn nữa bọn họ tâm trí tất cả đều không thể tầm thường so sánh. Không đến mức ham thần mộc. Nếu như thế, thần mộc đã chọn chủ. Thần mộc kỳ, tống chư vị khách nhân xuất cổ địa. Lão giả kia chậm rãi mở miệng, khiến cho mọi người thần sắc ngưng lại dưới. Tiền bối, ngay tại Lâm Phong đem tẩu lúc. Lâm Phong trong lúc đó hô một tiếng, khiến cho trong hư không hư ảo thân ảnh nhìn Lâm Phong. lộ ra một mảnh khác thường thần sắc, nói, chuyện gì? Ngoặc kép, cơ thương đã được thần mộc chọn chủ, mà ta còn chưa từng thử một lần, mong rằng tiền bối ban thưởng bọn ta cơ hội. Lâm Phong đối với trong hư không lão giả khách khí nói, khiến cho lão giả lộ ra một mảnh thần sắc kinh ngạc. Hết thảy đến ta Thiên Trạch cổ địa tìm thần mộc là người. Tất cả đều là tại thượng vị hoàng cảnh giới phương sẽ đến này. Ít nhất cũng là trung vị hoàng đỉnh phong cảnh lại vừa. Ngươi mặc dù nhìn như chỉ có tôn chủ cảnh, tuy nhiên ta xem ngươi tinh thần, hẳn là đã trèo lên ngôi vị hoàng đế mới đúng, cho là tu luyện kỳ dị bí pháp gần nấp tu vi. Ngươi cho ta xem nhìn tu vi của ngươi cảnh giới. Hạ vị hoàng cảnh, Lâm Phong chậm rãi mở miệng, lập tức trên người có thập hệ pháp tắc lực lượng tràn ngập nở rộ, khiến cho lão nhân thần sắc ngưng lại. Có thể thành tích thập hệ pháp tắc, có chút không dễ, ta liền cho ngươi cơ hội. Bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, từ cổ chí kim, có thể ở nơi này mang đi thần mộc là ngươi. Thấp nhất đều là trung vị hoàng đỉnh phong cảnh giới, ngươi thành công hy vọng ít có thể. Vãn bối rõ ràng, tiền bối có thể cho ta cơ hội, đã là vãn bối may mắn. Lâm Phong khách khí nói, hắn biết rõ, dùng tu vi của hắn, nếu không có hôm nay vừa gặp còn có, hắn liền, ngay cả hôm nay Trạch cổ địa đều không thể đặt chân. Những này thần mộc cốc trung trẻ tuổi, tuyệt sẽ không cho phép chính mình đi vào. Vô phương, nếu thật có thể mang đi thần mộc, đó là người tự thân tạo hóa. Hôm nay Trạch chi xâm, còn có Thiên Trạch thần mộc hơn 10 gốc. Nếu là có thể tại trăm năm trong toàn bộ bị, được, mang đi, na, nọ, tương thị thanh tiêu thịnh thế. Lão nhân nhàn nhạt nói, lập tức thân ảnh cuồn cuộn, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người thấy Lâm Phong thần sắc hơi có chút khác thường. Người này hạ vị hoàng cảnh giới, lại cũng muốn được Thiên Trạch thần mộc, quả thực là có chút không biết tự lượng sức mình. Cơ thương huynh, chúng ta về trước đi. Bọn ta huynh đệ còn muốn tiếp tục cùng cơ thương huynh chè chén một phen. Thần mộc kỳ đối với cơ thương mỉm cười nói, trái lại không có tâm tư ở chỗ này làm vô ý nghĩa việc. Hôm nay mang theo cơ thương tới đây, cũng chỉ là bởi vì cơ thương đích thật là có cơ hội lấy được Thiên Trạch cổ thụ đồng ý. Mà cơ thương cũng xác thật làm được. Chư huynh thịnh tình, làm sao dám không tuân lời. Cơ thương cười nói, hôm nay được Thiên Trạch thần mộc, tâm tình của hắn cũng có chút không tệ. Nhất thời đoàn người cuồn cuộn mà đi, chỉ còn lại có mấy người đình ở. Tựa hồ giống như Lâm Phong, cũng còn muốn thử một lần có thể hay không có cơ hội lấy được Thiên Trạch thần mộc. Bọn họ rời đi sau đó, Lâm Phong trực tiếp dẫm trận tại chỗ xuất ra. Giờ phút này tại đây vùng trời Trạch chi xâm trong đó, còn có hắn ngàn vạn lần hóa thân, như là ngàn vạn lần ánh mắt. Đồng thời, Lâm Phong thân thể gió lốc trên xuống, thần niệm trong, thần niệm cung khuyết phóng thích vô tận quang, thiên ti vạn lũ sợi tơ hướng tới khắp Thiên Trạch chi xâm tràn ngập mà đi. Cảm thụ được chỗ nào có mạnh mẽ phương pháp thì Lâm Phong bổn tôn cuồn cuộn dẫm trận tại chỗ xuất ra. Đã qua một chút thời khắc, chỉ thấy thân thể của hắn phủ xuống tại một gốc cây Thiên Trạch cổ thụ trước. Bất quá này gốc Thiên Trạch cổ thụ hiển nhiên thực sự không phải là cổ thụ vương, nhưng Lâm Phong ánh mắt lại không phải tại nó trên người, mà là bên cạnh hắn đại địa. Đông, Lâm Phong cước bộ trong giây lát một bước, nhất thời từng đạo quang vân hướng tới đại địa trong đó thẩm thấu xuất ra. Xuyên thấu này mảnh thổ địa, cùng với từng đạo thanh âm cuồn cuộn, Lâm Phong cước bộ không ngừng bước ra. Phảng phất này phiến đại địa rạn nứt, ong ong cuồn cuộn âm thanh truyền ra. Đại địa dao động, chỉ thấy một gốc cây thật lớn vô biên cổ thụ chậm rãi từ phía dưới nổi lên, tọa lạc ở trên mặt đất. liền như vậy dừng lại ở đằng kia không có rời đi. Vạn pháp lực nồng nặc vô cùng, giống như đang gây hấn với Lâm Phong loại. Này cổ thụ trái lại thành tinh, Lâm Phong trong lòng nói nhỏ một tiếng, lập tức từ trên người hắn, từng sợi thế giới lực tràn ngập xuất ra. Hắn võ hồn thế giới, cảm nhận được này luồng thế giới địa, nhất thời vẻ này thiên trạch cổ thụ trong lúc đó kịch liệt chiến bắt đầu chuyển động. Vang ầm ầm cuồn cuộn tiếng vang không dứt gì tai, chỉ thấy cổ thụ hóa thành một gốc cây thần mộc, trong lúc đó phá không rời đi, nhanh như thiểm điện, như là một đạo ánh sáng ngọc hồng quang. Ân, Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Này thần mộc cảm nhận được thế giới của mình lực dĩ nhiên phảng phất phi thường bài xích nhất dạng. Trực tiếp liền bay nhanh bỏ chạy. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.